Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 506, Me Love from the Statue. Đây là một bộ mảng lịch sử. La Mạch trên danh nghĩa là một cái sản xuất. Đồng thời, mọi người cũng biết bộ phim này là Thiên Mạch công ty giải trí Tân Đạo diễn kế hoạch bồi dưỡng ra. Được, mặc dù mọi người hiện tại chú ý ánh mắt trên cơ bản đều đặt ở Địch Nhân Kiệt Rồng Biển Trỗi Dậy. Bên trên, nhưng đối với La Mạch Tân Đạo diễn bồi dưỡng kế hoạch cũng cực kỳ chú ý. Dẫu sao trước kia kế hoạch này đã cho mọi người triển hiện rất lớn một nhóm đặc sắc điện ảnh. Nhất là một bộ The Piano in a Factory càng là cảm động rất nhiều người. Hiện tại Tân Đạo diễn kế hoạch lại bước phát triển mới tác phẩm. Hơn nữa còn là một bộ lịch sử đại hí. Cho nên chú ý người vẫn là thật nhiều. Cùng lúc đó, La Mạch bên này cũng có rất nhiều chuyện chờ đợi xử lý. Me Love from the Star đã quay chụp hoàn tất. Đệ nhất bản ngoài lề còn có một số đại cương thiết lập. Lại thêm La Mạch soạn ra cái này ngạnh về sau. Bộ này phim truyền hình lập tức được rất lớn chú ý. La Mạch tuy nhiên tại ta đoàn trường ta đoàn về sau liền không có đóng bị điện giật xem kịch. Nhưng là, hắn phách bản mỗi một bộ phim truyền hình sau cùng đều thu được rất cao xếp hàng dẫn đầu. Cũng có thể dẫn tới rất nhiều người quan sát cùng nhiều lần phát lại. Thậm chí tại toàn bộ Á Châu địa khu đều có rất cao danh tiếng. Tỉ như trước bộ bộ kinh tâm, hậu cung chân huyên truyện chính là như vậy. Nhất là một bộ hậu cung chân huyên truyện, thấy mọi người rung động đến tâm can. Cho đến tận này cũng còn có tại toàn bộ Á Châu sức ảnh hưởng. Mà bây giờ cái này một bộ Me Love from the Star lại hoàn toàn khác biệt. Bộ này phim truyền hình không còn là mảng cổ trang, mà chính là hiện đại đề tài phim truyền hình. Với lại bộ này phim truyền hình còn có một cái 10 phần mới mẻ độc đáo thị giác. Tại nội dung cốt truyện trên là La Mạch biên kịch, thoải mái chập trùng, biến đổi bất ngờ. Với lại nam chính lại thập phần cường đại, mang theo 500 năm kiến thức cùng tri thức. Tại gặp được hiện đại đô thị cái này đại bối cảnh dưới sự cùng nữ chính chuyện giữa có một loại. Cùng loại với internet tiểu thuyết bên trong đô thị dị thuật siêu năng cái này thuộc loại dưới. Trang bức cảm giác, để cho người ta thấy thoải mái điểm 10 phần. Kỳ thực Trung Quốc internet tiểu thuyết tuyệt không phải không có chỗ thích hợp. Dựa vào điều động độc giả tâm tình đến hấp dẫn mọi người ánh mắt phương pháp làm. Vậy liền coi là truyền thống tiểu thuyết cũng vô pháp tránh cho không có đủ nội dung cốt truyện. Chập trùng, vậy mọi người đều sẽ nhàm chán. Trên một điểm này, hậu cung chân huyên truyện cũng là trong đó điển hình. Hậu cung chân huyên truyện nữ nhân vật chính chân huyên, theo mới bắt đầu vào cung tuyển tú, đến cuối cùng nhất trở thành một đời quyền khuynh thiên hạ thái hậu. Trong lúc này trải qua các loại thoải mái chập trùng, đánh bại từng đạo cường địch, còn có tại đánh bại cường địch sau khoái ý ân cứu. Trên thực tế đều có 10 phần tươi sáng internet tiểu thuyết sắc thái. Đương nhiên, bộ này truyền hình kịch bản thân thể cũng chính là võng văn soạn lại. Hậu cung chân huyên truyện năng lượng cuối cùng thành công. Võng văn hình thức có tác dụng to lớn. Mỹ quốc năm 2011 có một bộ phim nhựa gọi là Vĩnh Viễn Không Có Điểm Dừng. Đó cũng là một bộ cực hạn YY điện ảnh. Vai nam chính theo một cái chán nản phác nhai tác giả. Đến bởi vì một cái viên thuốc mới bắt đầu các loại đánh mặt huy hoàng quá trình. Cũng tràn ngập cực lớn YY. Rất nhiều ngoại quốc truyền hình điện ảnh tác phẩm kỳ thực suy nghĩ kỹ một chút đều có thể có so. Với bọn hắn sức tưởng tượng mạnh hơn. Nội dung cốt truyện càng khiến người ta có đại nhập cảm võng văn. Cho nên võng văn kỳ thực cũng là một bảo tàng khổng lồ. Đương nhiên đây không phải nói La Mạch chủ yếu phương hướng là cải biên võng văn. Võng văn có không thể tưởng tượng nổi địa phương. Nhưng cũng có cực lớn tính hạn chế. Nhưng Me Love from the Star xác thực ngay đầu tiên dùng một đô thị cường giả trở về phương. Thức, hấp dẫn trong nước đài truyền hình cực độ chú ý. Trong khoảnh khắc, đã có vượt qua 10 cái đài truyền hình tại cùng Me Love from the Star đàm luận mua sắm bộ này. Phim truyền hình bản quyền sự tình. Bộ này kịch TV giá cả đã vượt đến càng cao. Tại phim truyền hình giá cả càng ngày càng cao hôm nay. Me Love From The Star độc nhất vô nhị thủ bá quyền đơn tụ chân thực giá cả đã sao đến 220 vạn. Cái số này nghe 10 phần khủng bố. Nhưng cái này chủ yếu cũng có bộ này truyền hình kịch bản người nguyên nhân. Bởi vì bộ này phim truyền hình vẫn là tại nghiêm ngặt chấp hành La Mạch yêu cầu tuyệt đối không nước. Hẳn là miêu tả địa phương là cần miêu tả. Cũng không hẳn là miêu tả địa phương. Cũng không thể lãng phí màn ảnh. Tại dạng này yêu cầu phía dưới, Me Love From The Star cuối cùng cũng chỉ là kéo ra 22 tụ đến. Thêm ra một tụ, đại lục kịch cùng phim Hàn lúc trưởng khác biệt. Ở cái này quốc sản phim truyền hình động một chút lại 6-70 tụ. Trung gian lại có đặc biệt nhiều trình độ. Nước đến làm cho người không biết làm sao thời gian bên trong. Thiên Mạch công ty giải trí phim truyền hình. Mỗi một bộ mỗi một tụ cũng là đi qua tỉ mỉ suy tư sau bộ phận tinh hoa. Dù là muốn cắt rơi rất nhiều tụ, cái này sẽ hy sinh rất lớn lợi nhuận không gian. Nhưng Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty cũng ở đây không tiếc. Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty dưới cờ phim truyền hình đều có dạng này đặc điểm, có lẽ bộ này kịch ti. Vì giá cả không được, có lẽ sẽ bởi vì giá cả không được mà tổn thất thành bàn. Nhưng bọn hắn phim truyền hình vẫn duy trì nghiêm khắc cắt nối biên tập chế độ. Một bộ phim truyền hình có thể cắt thành 20 tụ. Bọn họ tuyệt đối sẽ không tăng thêm không có chút ý nghĩa nào nội dung mà gia tăng đến cắt thành 25 tụ. Cho nên, tại dạng này thái độ phía dưới, Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty chế tạo phim truyền hình tại bên ngoài dư luận càng ngày càng tốt. Đã đến giờ 2013 năm, Hoa Hạ điện ảnh. Phim truyền hình khán giả đều ở đây từng bước thành thục. Bọn họ đối với truyền hình điện ảnh tác phẩm phân biệt năng lực đã vượt đến càng mạnh. Một bộ phim truyền hình là hảo phiến vẫn là lạn phiến. Chẳng mấy chốc sẽ biết rõ. Mặc dù bây giờ tại chính hàng ngũ chế tạo nát phim truyền hình vẫn có thể tràn ngập đài truyền hình. Ngông nghênh đạt được cao xếp hàng dẫn đầu. Thế nhưng là tốt phim truyền hình cũng càng ngày càng có mình sinh tồn không gian. Ngay tại lúc này, Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty chế tạo phim truyền hình, dù là tại đài truyền hình xếp hàng dẫn đầu không quá cao. Thế nhưng là tại tin tức website lên chỉ hạt lượng chung quy thập phần cường đại, mọi người đều biết. Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty chế tạo phim truyền hình không nước, không vũng hố tiền, cho dù là phim truyền hình chất lượng thật không được tốt lắm. Nhưng ít ra bọn họ thái độ rất tốt. Cứ như vậy, Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty chế tạo phim truyền hình, dù là không có quan hệ gì với La Mạch, cũng có thể lập tức đến mọi người mãnh liệt chú ý cùng theo đuổi. Mà Me Love From The Star bởi vì chỉ có 22 tụ, cho nên mua sắm bộ này kịch TV đài truyền hình cũng có thể đưa ra tiền tài đến. Tại đơn tụ về giá cả gia tăng càng nhiều, đi qua một vòng lại một vòng đàm phán về sau. Hồ Nam Vệ Thị cho Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty mang đến một cái khái niệm chu truyền bá. Trên thực tế, chu truyền bá vật này tại toàn thế giới đều không tươi mới. Phim Mỹ càng là tất cả đều chấp hành chu truyền bá chính sách. Không được liền trực tiếp chém đứt. Phim Hàn, ngày kịch đại bộ phận cũng thực hành chu truyền bá hình thức. Chỉ có ở China, chu truyền bá vật này tuy nhiên cũng đã tại nếm thử. Nhưng hiệu quả vẫn luôn không tính quá lớn. Trung Quốc phim truyền hình khán giả không có kiên nhẫn. Một tuần theo dõi một lượng tụ. Tại có còn lại phim truyền hình có thể lựa chọn tình huống dưới. Tại sao phải một tuần xem một lượng tụ đâu? Còn không bằng tương đối tùy ý trực tiếp xem những có thể đó lấy một ngày tiếp theo một ngày truyền. Phim truyền hình đây. Nhưng là phim truyền hình áp dụng chu truyền bá hình thức. Vừa có 10 phần tác dụng trọng yếu. Lớn nhất một chút tác dụng, chính là có thể tận lực giảm bớt kịch TV lãng phí tài nguyên. Không phải vậy, suy nghĩ kỹ một chút, một bộ tỉ mỉ chuẩn bị làm ra cực kỳ lâu phim truyền hình. Kết quả tại một chút đài truyền hình, một đêm trên phát ra 3 tụ, cái kia coi như bộ này phim truyền hình tổng cộng có 60 tụ. Cũng mới có thể phát ra 20 ngày, nhưng là, ngẫm lại xem, phim Mỹ. Phim Hàn những này phim truyền hình, nhất là phim Mỹ, liền lấy 10 phần lửa nóng cái xác không hồn đưa ra so sánh. Bộ này phim truyền hình mỗi một quý trở về đều sẽ mang đến rất nhiều chú ý ánh mắt. với lại hắn một tuần mới thả một tụ 14 tụ tả hữu, vậy thì có thể duy trì 14 cái xung quanh độ chú ý. Với lại kịch TV này còn có một cái kỳ nghỉ mùa đông, cho nên một bộ phim truyền hình có thể hấp dẫn một năm chú ý. Không chỉ có như thế, bọn họ một mùa tiếp theo một mùa, hấp dẫn độ chú ý thập phần cường đại. Đối với đài truyền hình tới nói, tác dụng rất rõ ràng. Bọn họ mỗi đổi một bộ phim truyền hình, muốn mang ý nghĩa một chút lão người xem sói mòn, khán giả sẽ lưu động quan sát những đài truyền hình khác phim truyền hình. Một bộ phim truyền hình có thể hấp dẫn mọi người con mắt, ánh mắt liền tương đối ngắn. Cho dù là chân huyên truyện, Tây Du Ký các loại cực dài kịch tụ, bán đứt thời điểm giá cả đắt tiền, nhưng cuối cùng có thể đổi lấy xếp hàng tỷ số thời gian lại hết sức có hạn. Mà Chu truyền bá, một tuần thả 2 tụ, cho dù là chỉ có 20 tụ phim truyền hình, đều có thể để lên 10 chu. Hồ Nam Vệ Thị là hoa hạ phim truyền hình Chu truyền bá phương thức người mở đường. Bọn họ bị vứt bỏ bí mật đầu khai Chu truyền bá khơi dòng. Đương nhiên, hậu quả cũng có chút thảm thiết. Bộ này phim truyền hình sau xếp hàng dẫn đầu một tuần sau một tuần hạ xuống. Chú ý người càng ngày càng ít, cũng bởi vì người châu Á đợi không được lâu như vậy. Nhưng Hồ Nam Vệ Thị vẫn là miễn cưỡng đem bọn họ Chu truyền bá nhà hát duy trì được. Chờ đến Hiên Viên Kiếm, Thiên Chi Ngân truyền thời điểm, Chu truyền bá nhà hát cuối cùng lấy được lần thứ nhất thành công. Hiên Viên Kiếm, Thiên Chi Ngân tại Hồ Nam Vệ Thị phát hình 8 cái tuần lễ, xếp hàng dẫn đầu vẫn duy trì một cái tốt thủy chuẩn. 31 tụ phim truyền hình, cho Hồ Nam Vệ Thị mang đến rất lớn giá trị cao. Mà nếu như đem bộ này phim truyền hình dùng phương thức truyền thống truyền lời nói, cũng chỉ có thể duy trì nửa tháng 2 tuần hiệu quả và lợi ích. Hồ Nam Vệ Thị nếm được ngon ngọt, thế nhưng là sau Tân Bạch phát ma nữ truyện lại cho bọn họ đánh đòn cảnh cáo. Để cho Hồ Nam Vệ Thị người phát hiện, Chu truyền bá kịch ở China quảng bá thật rất khó. TV loại này kịch, chân chính khảo giáo cũng là chất lượng. Một bộ phim truyền hình nếu như chất lượng vững vàng lời nói, vậy khẳng định trải qua được Chu truyền bá khảo nghiệm. Thử nghĩ thoáng một phát, nếu như đem ẩn núp xem như Chu truyền bá kịch đến phát ra, khẳng định cũng có rất nhiều người một tuần chờ đợi bộ này phim truyền hình. Nhưng ở Hoa Hạ TV bây giờ kịch trên thị trường, muốn tìm như thế chất lượng vững vàng phim truyền hình thật đúng là không dễ dàng. TV bây giờ kịch rất nhiều càng ngày càng NC. Mục đích là nghênh hợp Trung Quốc rộng lớn gia đình phụ nữ cùng 95 sau khi bọn họ. Ở thời điểm này, cơ hồ đã được xưng là nghiệp giới lương tâm thiên mạch ngu nhạc công ty cho Hồ Nam Vệ Thị mang đến Me Love From The Star cái lựa chọn này. Trong nháy mắt để cho Hồ Nam Vệ Thị hai mắt tỏa sáng. Cho nên cái này đàm phán đã triển khai. La Mạch biết rõ đài truyền hình Hồ Nam muốn dùng Chu truyền bá phương thức đạt được bộ tác phẩm này. Về sau, suy nghĩ kỹ một chút, vẫn là để bọn họ đồng ý. Hắn tin tưởng bộ này phim truyền hình tất nhiên có thể vang dội Á Châu. Vậy khẳng định có thể tiếp nhận Chu truyền bá khảo nghiệm. Huống hồ bộ này phim truyền hình cũng là thật nội dung cốt truyện chặt chẽ. Tình tiết thoải mái chập trùng. Không nói nhảm. Nếu như có thể dùng cái này phim truyền hình đến hoàn thiện Chu truyền bá hình thức cũng không tệ. Chu truyền bá hình thức đối với đài truyền hình mà nói có ích rất lớn. Loại mô thức này nếu như chân chính phổ cập quảng bá ra, cũng có thể chèn ép rất nhiều nát phim truyền hình những thái thủy đó phim truyền hình còn Chu truyền bá căn bản là không sinh tồn nổi. Cho nên, La Mạch đồng ý chuyện này. Chỉ là không biết Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty phiên bản Me Love From The Star có thể hay không đạt được mọi người. Thích đây. PS, hôm nay pop up a, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Link bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.